Tiên ma đồng tu, chương 1173, người lừa ta gạt. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 1173 người lừa ta gạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trải qua hơn một năm chữa trị, đã từng bị ma giáo đốt hủy Huyền Thiên Tông tổng đàn, đã khôi phục ngày xưa 6-7 phần bộ dáng, địa chỉ ban đầu xây dựng lại, lại là tại đây cô sơn phía trên, độ khó không thể bảo là không nhỏ, cũng nhiều thua lỗ. Đây là môn phái tu chân, phàm nhân nếu như muốn tại bên trên thần sơn thành lập như thế quy mô phòng xá. Cung điện, không có trên dưới 100 năm chỉ sợ là khó gặp hình thức ban đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Phòng trước Lý Huyền Âm tiếp khách đưa lên nước trà Dương Linh Nhi là một ngụm không uống, có lẽ là không khát, có lẽ là bởi vì đeo cái khăn che mặt bất tiện uống trà, có lẽ là tại đề phòng trong nước trà không sạch sẽ đồ vật. Hai người nói chuyện phiếm liền so sánh bồn tẻ, Dương Linh Nhi ân cần thăm hỏi thoáng một phát Càn Khôn Tử gần đây như thế nào, Lý Huyền Âm ân cần thăm hỏi thoáng một phát Quan Thiếu Cầm các chủ tình hình gần đây, chờ đợi thời gian quá dài, hai người cũng hiểu được thập phần nhàm chán. Vì vậy, Dương Linh Nhi nhân tiện nói. Trước đó không lâu tại Bắc Cương Thái Cổ Thần Thụ ta từng cùng Thượng Quan Sư Tỷ Tả Thu Sư Tỷ từng có gặp mặt một lần, bởi vì thân phận có hạn, lúc ấy liền không cùng hai vị sư tỷ cùng một chỗ tiến về trước cửu huyền tiên cảnh, nghe nói quý phái Thượng Quan Ngọc Sư Tỷ theo Bắc Cương đã trở về, không biết Thượng Quan Sư Tỷ. Anh nợ em một câu yêu thương, hôm nay có thể trên chân núi, cũng làm cho Linh Nhi nghe một chút này cửu huyền tiên cảnh bên trong hai chuyện này. Thượng Quan Ngọc tự nhiên không tại Côn Luân Sơn, hai ngày trước vừa bị phái đi ra tìm hiểu Thương Vân Môn chúng độc thế gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy, Lý Huyền Âm liền cười nói. Thật sự là không khéo, Thượng Quan Sư muội mấy tháng trước là về tới Côn Luân, thế nhưng trước đó không lâu xuống núi rèn luyện, không biết khi nào mới có thể trở về, đợi Thượng Quan Sư muội sau khi trở về ta nhất định truyền đạt tiên tử mà nói, để sư muội hôn vào Phiêu Miểu Phong tiếp tiên tử. Dương Linh Nhi nói, vậy đa tạ Lý Sư Huynh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hai người không hề dinh dưỡng cãi cọ trong, một thân áo trắng tuấn lãng nam tử giang thanh nhàn đi cửa chính đi vào, đối Lý Huyền Âm cùng Thượng Quan Ngọc chắp tay thở dài, sau đó nói. Lý Sư Huynh, trưởng môn sư thúc cho mời Dương tiên tử đến trưởng môn thư phòng một tử. Lý Huyền Âm đối với sư phụ ly khai tổ sư từ đường, cũng không có kỳ quái, tổ sư từ đường chính là Huyền Thiên Tông cấm địa, tự nhiên là không thể này khách Quan Thiếu Cầm vô duyên vô cớ gửi thư, nhất định là việc mới là trọng đại, sư phụ nhất định sẽ xuất quan vừa thấy, nếu như không xuất quan, đó mới làm cho người ngoài ý muốn đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Huyền Âm đứng dậy, ha ha nói. Dương tiên tử, xin mời đi theo ta. Hai người đi vào hậu đình, rất nhanh liền đi tới Càn Khôn Tử trước cửa thư phòng, Lý Huyền Âm ở ngoài cửa sâu thi lễ, nói. Sư phụ, đệ tử Lý Huyền Âm, mang theo Phiêu Miễu Các Dương tiên tử đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong phòng truyền đến một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm trầm thấp, nói. Vào đi, đẩy cửa phòng ra, Lý Huyền Âm rất lịch sự đối với Dương Linh Nhi làm một cái thủ hiệu mời, Dương Linh Nhi khẽ vuốt cằm, dùng bày ra cảm tạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Tiến vào trong phòng, Dương Linh Nhi phát hiện Mộc Trầm Hiền trưởng lão đã ở, nàng đối với tóc trắng xóa nhưng như trước tinh thần quắc thước Càn Khôn Tử cùng Mộc Trầm Hiền sâu thi lễ. Mở miệng nói, vãn bối Dương Linh Nhi, bái kiến Càn Khôn chân nhân, Mộc sư thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Càn Khôn Tử ha ha cười cười, nói. Sư điệt không cần đa lễ, bần đạo cùng đóng các chủ đã có một năm có thừa không thấy, không biết đóng các chủ gần đây vừa vặn rất tốt. Dương Linh Nhi nói, sư phụ nàng lão nhân ra hết thảy mạnh khỏe, đa tạ Càn Khôn chân nhân lo lắng. Nàng nhìn xem Càn Khôn Tử trước mắt cái này lão nhân râu tóc bạc hết, liền lông mi đều là tuyết trắng, thật dài tròm râu rủ xuống đến trước ngực, trên mặt cũng đầy là nếp nhăn nếp may, thế nhưng cặp kia ánh mắt nhưng như cũ là lợi hại, tinh thần như trước quắc thước tràn đầy, như thế nào cũng nhìn không ra trước mắt cái này lão nhân kỳ thật đã sống. Anh nợ em một câu yêu thương, nhanh 600 tuổi lão nhân. Dương Linh Nhi rất thất vọng, nàng không có ở Càn Khôn Tử trên khuôn mặt nhìn ra một chút xíu lão thái, còn tưởng rằng Càn Khôn Tử hôm nay đã ngay cả cũng không đứng lên nổi đâu, không nghĩ tới như trước già như vậy thái lộ khổ. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng may trên mặt nàng che một tầng màu hồng phấn cái khăn che mặt người bên ngoài nhìn không rõ nàng giờ phút này trên mặt này vẻ thất vọng biểu lộ. Từ trong lòng xuất ra một phong bị si áp ấn thư tiến lên hai bước hai tay bưng lấy thư đưa cho Càn Khôn Tử, nói. Gia sư lúc này đây để vãn bối đến đây, là có một phong thơ để vãn bối mặt hiện lên chân nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Càn Khôn Tử một bên để Lý Huyền Âm đem thư nhận lấy, một bên cười ha hà nói. Đóng các chủ thật là có tâm. Hắn tiếp nhận phong thư, nhìn thoáng qua phía trên hoàn hảo không tổn hao gì, Si cầm lấy trên bàn sách tài đao nhẹ nhàng đẩy ra, Si từ bên trong rút ra một chương giấy viết thư. Anh nợ em một câu yêu thương. Càn Khôn Tử là mặt mỉm cười từ đầu tới đuôi nhìn hai lần, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa, thủy chung là mang theo hiền lành vui vẻ. Nhìn hai lần về sau, hắn đem giấy viết thư nhẹ nhàng xấp hảo, lại từ từ thả lại trong phong thư. Anh nợ em một câu yêu thương. Cười nói, đóng các chủ tự tay viết thư, bần đạo đã nhìn, đối với đóng các chủ trong thư nói, bần đạo cái gì làm đồng ý, đóng các chủ đức cao vọng trọng, công tham tạo hóa, hết thảy chỉ bằng vào đóng các chủ ý tứ làm việc là được. Trong thư đến cùng đã viết cái gì, Dương Linh Nhi mình cũng không biết, còn tưởng rằng là cái đại sự gì, kết quả xem Càn Khôn Tử biểu lộ không thay đổi chút nào, Dương Linh Nhi cảm giác mình khả năng suy nghĩ nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng vì cái gì, sư phụ sẽ để cho chính mình đêm hôm khuya khoắt đưa tới một phần dâu ria thư đâu? Nàng không nghĩ ra, vì vậy liền nói, tin đã tiễn đưa đạt, vãn bối cái này cáo từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Càn Khôn Tử đứng lên nói, sư điệt hà tất vội vã trở về, tuy nói ta và ngươi hai phái chính là láng giềng, nhưng rất ít đi lại, lúc này đây sư điệt đến đây Côn Luân, tự nhiên muốn lãnh hội thoáng một phát Côn Luân sơn thủy, huyền âm, ngươi hai ngày này muốn hào hào chiêu đãi Dương sư điệt, không thể lãnh đạm. Càn Khôn Tử chính là chính đạo đứng đầu, nói ra được lời nói tự nhiên không ai dám vi phạm, Dương Linh Nhi cũng không có cự tuyệt, chẳng qua là khom mình hành lễ, nói. Vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính, góc chuyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Càn Khôn Tử lại nở nụ cười vài tiếng, để Lý Huyền Âm tiễn đưa Dương Linh Nhi đi ra ngoài, an bài phòng trên, cực kỳ chiêu đãi. Dương Linh Nhi cùng Lý Huyền Âm ly khai thư phòng về sau, nguyên bản mặt lộ vẻ hiền lành nụ cười Càn Khôn Tử, vui vẻ lập tức biến mất, sắc mặt âm trầm phức tạp, mới vừa rồi còn tuổi già sức yếu bộ dáng, đột nhiên cũng biến thành uể oải không chịu nổi, trong mắt hào quang tan giả tựa hồ lập tức già nua rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Trầm Hiền nói, sư huynh, làm sao vậy? Quan Thiếu Cầm trong thư đến cùng nói gì đó? Càn Khôn Tử ghé mắt nhìn Mộc Trầm Hiền liếc, sau đó thò tay cầm lấy trước mặt trên bàn sách phong thư đưa tới, nói. Sư đệ, chính ngươi xem một chút đi, anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Trầm Hiền rút ra giấy viết thư cấp tốc nhìn một lần, lông mày vặn đã thành một cái chữ xuyên, choan nói. Sư huynh, cái này Quan Thiếu Cầm rốt cuộc là có ý tứ gì? Nàng hội hảo tâm như vậy, Huyền Thiên Tông gặp rủi ro, chỉ sợ thế gian không ai so nàng càng sung sướng a, Càn Khôn Tử khẽ nói. Nàng đương nhiên sẽ không hảo tâm như vậy, thế nhưng chúng ta bây giờ cần nàng, cho dù rõ ràng biết rõ Quan Thiếu Cầm khả năng ở phía trước đào một cái bẫy, chúng ta cũng chỉ có thể hướng bên trong nhảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Trầm Hiền nói như vậy, sư huynh là đáp ứng Quan Thiếu Cầm. Càn Khôn Tử gật đầu, nói. Chúng ta không có cái khác lựa chọn, hôm nay tương tây cục diện đã bị Vân Hạc đạo nhân dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp xuống dưới, đợi tương tây cục diện triệt để an ổn về sau, Ngọc Cơ Tử sẽ dọn ra tay để đối phó chúng ta. Tuy nói cái này mấy trăm năm qua, Huyền Thiên Tông, Thương Vân Môn, Phiêu Miễu Các, Già Diệp Tự tổng chung xưng chính đạo tứ đại phe phái, thế nhưng Phật Môn Già Diệp Tự từ trước đến nay ít xuất hiện, không tham dự tranh đấu, chỉ có chúng ta ba phái tại đấu đến đấu đi. Hình tam giác hình dáng là vững chắc nhất hình dạng, Quan Thiếu Cầm cũng không quá hội nguyện ý chứng kiến tam giác thiếu một góc để Thương Vân Môn độc đại. Thương Vân Môn đứng đầu chính đạo mấy ngàn năm, nếu như không phải 800 năm trước nguyên khí đại thương, chúng ta cái này mấy phái căn bản không có cơ hội quật khởi, một khi Thương Vân Môn lại một lần nữa kiêu ngạo, nhân gian sẽ không có chúng ta đất dung thân, ta đoán chừng Quan Thiếu Cầm cũng là ở lo lắng điểm này a, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.